Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, Ba Đại Bang Hội. Chủ nhân yên tâm, nhỏ đây liền đem tại đây sự tình xử lý, tuyệt đối sẽ không cho chủ nhân mang theo phiền toái. Thủy Hầu Tử vỗ gầy ngực nhỏ lời thề son sát, nói ra, như thế rất tốt, hôm nay ta trước hết tìm một cái nhà trọ ở lại, chờ ngày mai ngươi tự tới tìm ta. Lâm Tiêu cũng không để ý Thủy Hầu Tử cuối cùng có thể hay không tìm đến hắn, không chút khách khí nói ra. Thủy Hầu Tử gật đầu, biểu thị mình phục tùng an bài. Lâm Tiêu không có ở để ý tới hắn, mà là một thân một mình hướng ngõ hẻm đi ra bên ngoài. Khóe miệng cũng là tà tà trên vểnh lên. Không sai, là một cái đáng giá bồi dưỡng người. Chỉ cần trung tâm với ta, Lâm Tiêu tâm trong lặng lẽ tính toán. Đợi đưa mắt nhìn Lâm Tiêu sau khi đi, Thủy Hầu Tử cũng là ngã đo một cái trong tay kia nặng trịch bạc. Bất thình lình cảm thấy hôm nay đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trên mặt cũng là lộ ra vui mừng. Chỉ cần mình trung thành. Thủy Hầu Tử đứng tại chỗ nhìn phía xa biến mất bóng lưng lẩm bẩm nói. Hôm sau, Lâm Tiêu thật sớm liền thức dậy tu luyện. Đối với hắn mà nói, kỳ thực tu luyện đều là giả. Hắn cũng không cần tu luyện cái gì, hắn chỉ cần có đầy đủ năng lượng là có thể để cho bản thân tu vi đi từ từ tăng lên. Chính là đây đại lượng năng lượng ở chỗ nào tìm kiếm, đến thành Lâm Tiêu một đại nghi hoặc. Đòi tiền không có tiền, muốn tu vi không có tu vi, muốn làm gì cũng phải làm theo khả năng, vẫn không thể càng giới. Tuy nói quãng thời gian trước lấy trộm Cửu Nguyên Cung linh dược, nhưng mà những cái kia ban đầu không có bao nhiêu linh dược bị mình cắt lấy, ngược lại đưa tới toàn bộ tông môn cùng chung mối thù. Lâm Tiêu tin tưởng đợi một thời gian, nhất định sẽ biết là mình lấy trộm linh dược. Đang tại trong lúc suy tư, Lâm Tiêu nghe được ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Hiểu ý cười một tiếng, người đến rồi, vào đây. Lâm Tiêu âm thanh trở nên lạnh như băng. Cửa bị đẩy mở, Thủy Hầu Tử vẻ mặt cung kính cúi đầu đi vào. Chủ nhân sớm, Thủy Hầu Tử tùy ý chủ nhân điều phái. Hừm, không sai, có thể tìm được ta, cũng xem như ngươi có chút tác dụng. Lâm Tiêu gật đầu hài lòng nói ra. Thủy Hầu Tử không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ, không dám chút nào dị động. Nhu Thuận tựa như cùng giật mình ngoan ngoãn con chó nhỏ. Lúc này ngồi xếp bằng cùng trên giường Lâm Tiêu, đứng lên, đứng chắp tay ở tại Thủy Hầu Tử trước người. Thủy Hầu Tử có thể được chủ nhân sai khiến kia là tiểu nhân có phúc. Thủy Hầu Tử nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn lại, liền vội vàng lần nữa nói ra mình lời trái lương tâm. Kỳ thực đã sớm tại Thủy Hầu Tử trở về, liền suy tư qua có cần hay không đem sự tình bẩm báo lên trên, sau đó mang theo cao thủ đánh trở lại. Thế nhưng khi nghĩ đến thân mình trúng kịch độc, dũng khí đều không còn. Đi qua một ngày bản thân an ủi, vốn là tham sống sợ chết Thủy Hầu Tử, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Lâm Tiêu sai khiến rồi. Vì kia sau 49 ngày giải dược, Lâm Tiêu nhìn một chút Thủy Hầu Tử, lạnh giọng nói ra, trước tiên giới thiệu một chút bản thân ngươi đi. Ngày hôm qua nhìn thân phận ngươi tựa hồ cũng là một cái đầu mục đích nhỏ là thành Tây Thất Hợp Đường, chỉ là bởi vì yêu thích nịnh nọt, nghe lời đoán ý, thật vất vả mới đến cái này hạ bến sông. Khi một cái tiểu đầu mục dưới tay cũng là có mười mấy huynh đệ đi theo ta. Lâm Tiêu tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt liền nghĩ đến cái kia nhị hổ. Ngày hôm qua bị ta chảm đầu cái kia hẳn không phải là các ngươi bang hội đi. Hắn là Huyết Đao Bang. Huyết Đao Bang người bên trong lúc trước chính là một ít cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, thổ phỉ cường đạo. Cũng không biết lúc nào lão đại bọn họ công lực tăng lên gấp bội, thậm chí có cần gì phải chúng ta Thất Hợp Đường chống lại phấn khích. Lúc này mới có Huyết Đao Bang, mà cái kia nhị hổ chính là được phái tới làm loạn tiểu đầu mục. Thủy hầu tử thuộc như lòng bàn tay, một dạng, biết gì nói nấy nói ra. Lâm Tiêu ánh mắt cho tới bây giờ cũng không có hướng thủy hầu tử trên thân nhìn, mà chỉ là một thân một mình trong đó vuốt ve cái thanh kia hoa lệ bảo kiếm. Thủy hầu tử không đoán không ra Lâm Tiêu tâm tình lúc này. Liền vội vàng tiếp tục nói, ngày hôm qua là hơi tham tiền, mới đặc biệt cùng kẻ tử thù hợp tác. Nói tới chỗ này, thủy hầu tử thoáng cái liền quỳ đến trên mặt đất, không dám có thứ gì bất kính. Chuyện hôm qua coi như là đi qua, đứng lên đi. Lâm Tiêu xem thường nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Thủy hầu tử nhu thuận đứng đến một bên, cúi đầu, không dám nói chuyện. Lâm Tiêu đứng ở trước cửa sổ, nhìn đến phía dưới ngựa xe như nước, bên đường người bán hàng rong tiếng giao hàng, mua đồ người trả giá, nước miếng văng tung tóe. Hừm, người đem cái này Thanh Hà Thành bên trong thế lực đều giới thiệu cho ta một chút đi. Lâm Tiêu chắp hai tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, âm thanh thanh đạm vừa nói. Thủy hầu tử ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu một cái, cũng không dám hỏi nhiều. Ở nơi này toàn bộ Thanh Hà Thành, liền cân nhắc Tam Đại Bang biết, tại Tam Đại Bang sẽ bên dưới lại có vô số cái bang hội nhỏ, nhiều vô số kể, cân nhắc không nhiều lắm. Thủy hầu tử thành thành thật thật như nói thật nói, không dám giấu giếm. Lâm Tiêu phất phất tay, dọc theo cửa sổ đi đến mép giường, khoanh chân mà ngồi, nói điểm chính, phải chủ nhân, Thanh Hà Thành Đại Bang hội có Thất Hợp Đường, Huyết Đao Bang, Thanh Bang. Thất Hợp Đường chính là ta nơi đang bang phái quản lý bến sông khu vực, Huyết Đao Bang trông coi Thanh Hà Thành bên trong đại đại tiểu tiểu hạ thế lực, mà Thanh Bang đặc thù nhất, người bọn họ đại đều có nghiêm chỉnh làm ăn, chưa bao giờ tố bang phái loạn đấu, cũng không tranh đoạt đất địa bàn, chỉ là khi thỉnh thoảng có biến động lớn thời điểm mới ra đến chủ trì công đạo, có thể nói tương đương với quan địa phương rồi. Mà ở những này Tam Đại Bang phái bên dưới bang phái nhỏ đều nhiều hơn có Trăm Đao Bang, Phủ Đầu Bang, Áo Đen Giúp, Thiết Kiếm Môn. Thủy hầu tử một hơi vừa nói những cái kia nhỏ tên bang, mới nói mấy cái, Lâm Tiêu liền khoát tay một cái. Thủy hầu tử cũng là thức thời ngậm miệng không nói, bang phái nhỏ ta không có hứng thú, bất quá tại trên đường về, ta đến nghe cái này Huyết Đao Bang bên trong có một cái kinh thế chi bảo, gọi thế nào Huyết Ngọc. Lâm Tiêu ánh mắt liếc xéo đến một bên thủy hầu tử không có có dư thừa mà nói, không nghĩ đến chủ nhân cũng biết chuyện này. Ta nghe nói Huyết Đao Bang mới bắt đầu là một đám thổ phỉ thủ lĩnh, không biết tại sao tới đến đây Thanh Hà Thành an cư lạc nghiệp. Lại là vì sao ban đầu Huyết Đao Bang sẽ hung hăng như vậy, nhất cử liền chen vào Tam Đại Bang sẽ hàng ngũ. Lâm Tiêu cau mày, quay đầu nhìn về phía thủy hầu tử hỏi. Thủy hầu tử nhìn thấy Lâm Tiêu xem ra, trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Dù sao hắn tại trong bang phái thân phận thấp kém, chỉ là một cái rách dưới cây số người đầu tiên tiểu đầu mục, khó mà đến được nơi thanh nhã. Đây, nhìn thấy thủy hầu tử chần chờ không nói lời nào, Lâm Tiêu cũng là có chút tức giận, ư, một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Thủy hầu tử lúc này biến sắc, lập tức nói ra, không là tiểu nhân không nói, là tiểu nhân đang bang phái giảm thân phận thấp kém, cũng không biết là vì sao. Lâm Tiêu nhìn thấy hắn bộ dáng là không có nói dối, cũng liền sao có bao nhiêu cái gì, mà là ngược lại hỏi một chút ở bề ngoài đồ vật. Ngươi có biết hiện tại Huyết Đao Bang là do ai đến đảm nhiệm chức bang chủ trước? Lâm Tiêu không chút hoang mang hỏi, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.